1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 268, tán gẫu ra. Lý Hồng bên này cùng người không việc gì giống như, Giang gia liền thật náo nhiệt, làm hậu cần chủ nhiệm, Giang Trung Bác không thể nói ý, nhưng là thời gian vẫn là có thể, hơn 50 tuổi người. Còn có thể có cái gì truy cầu, duy nhất không bỏ xuống được chính là khuê nữ hôn sự. Giang Trung Bác hỏi La Hoa, tiểu tử kia ngươi cảm giác thế nào, ta dù sao là nhìn thấy rất tốt, mấu chốt người an tâm. La Hoa cười nói, nhân phẩm ngược lại là không có vấn đề gì, danh tiếng nhân duyên quan hệ ở trường học rất tốt, đáng tiếc chính là cái nông thôn, người cũng không có gì chí lớn hướng. Nông thôn thế nào? Ta không phải cũng nông thôn ra. Ngươi còn ghét bỏ ta không thành. Giang Trung Bác trực tiếp hỏi ngược lại. Cái gì gọi là chí lớn hướng? Không nói khoác lác. Nói rõ người ta ổn trọng thành khẩn. Loại kia ba hoa trích chòe. Lão tử thế giới đệ nhất. Ta mới không yên lòng đâu. La Hoa cười lạnh một tiếng. Nông thôn thế nào? Người suy nghĩ một chút người những lão gia kia thân thích cũng không có ít tiếp tế. Đừng cho là ta không biết. Hôm trước người còn cho người đệ chuyển 60 khối tiền. Giang Trung Bác mặt phát lạnh. Bất đắc dĩ nói. Vậy ta không phải không biện pháp nha. Nông thôn thời gian khổ. Người cũng không phải không biết. Ta cũng không nói cái gì. Mấy chục khối tiền mà thôi. Chính là trước kia ta điều kiện không tốt. Ngươi hướng trong nhà gửi tiền, ta cũng không nói qua cái gì đi, mấu chốt nhà ngươi thân thích cũng coi như rõ lý lẽ. Ta cũng liền nhịn, nhưng là muốn là tưởng quý lão sư gia thân thích như thế ai chịu nổi. Khá lắm, cái kia thân thích không ngừng, thường thường đến một đợt thân thích làm tiền. Không phải thất đại cô bát đại di chính là cái gì bắn đại bác cũng không tới thân thích. Ở một cái chính là 10 ngày nửa tháng, thời điểm ra đi còn bao lớn bao nhỏ mang theo, quý lão sư hắn người yêu đều sắp bị bức điên rồi. La Hoa lập tức khoan khoái một chuỗi dài ra, vì lẽ đó ngươi không chừng cái kia Lý Hòa gia có cái gì thân thích đâu. Hắn hiện tại huynh đệ tỉ muội còn nhiều, tương lai đều là phiền phức. Ta cũng không muốn nhà ta tiểu tuyết tương lai qua cái này dày xéo thời gian. Đồng dạng một người theo nông thôn đến thủ đô. Về sau, vô cùng có khả năng bị xem như thân thích ở giữa tán tài đồng tử. Trong nhà cũng sẽ bị xem như điểm du lịch. Chủ yếu vẫn là nông thôn cùng thành thị ở giữa thật lớn không thể vượt qua giàu nghèo chênh lệch. Tạo thành, Giang Trung Bác nói, ngươi nhìn. Ngươi càng kéo càng xa, ta không phải còn tại trưng cầu ngươi ý kiến nha, đương nhiên chủ yếu vẫn là nhìn hai đứa bé ý kiến. Đúng hay không, ta người lớn nói chuyện, hai tử không nghe, không phải cũng không có cách nào sao? Ngoặc kép, dù sao ta tạm thời trước cầm giữ nguyên ý kiến, để sau lại quay đầu hỏi Giang Ánh Tuyết, tiểu tuyết, ngươi có ý tứ gì? Cùng ta cùng cha ngươi nói một chút. Giang Ánh Tuyết vừa vặn cắn xuống một miệng lớn apple. Không kịp nói chuyện. Đợi vào bụng. Mới chậm từ tốn nói. Các ngươi a, đừng sử dụng cái này tâm. Tính cách không hợp. Hoàn toàn tính cách không hợp. Cái kia nhân tính cách quá buồn bực. Hoàn toàn trò chuyện không đến một khối. Bản tiểu thư thiên sinh lệ chất. Sáng sủa hoạt bát. Người gặp người thích. Còn sợ tìm không thấy đối tượng. Các ngươi a, liền đến cái này cho đến đi. Cái này về sau không cần bàn lại cái đề tài này. Nói xong lại cắn xuống một miệng lớn apple. La Hoa buồn cười dùng tay nhấn xuống Giang Ánh Tuyết đầu. E lệ không xấu hổ. Nơi nào có như thế khen mình. Giang Trung Bác trùng điệp thở dài. Ai, thứ bảy thời điểm. Lý Hồ Hợp về nhà giúp đỡ đem Vu lão thái thái thu dọn đồ đạc. Trước kia liền đánh ra thuê xe, đem nàng đưa đến sân bay. Vu lão thái thái theo trong bọc xuất ra một khối nghiên mực. Đưa cho Lý Hòa nói, cái này tặng cho ngươi đi. ta nhìn ngươi bình thường tô tô vẽ vẽ, đối ngươi hữu dụng. Lý Hòa biết đây là Vu lão đầu khi còn sống đồ vật. Có lẽ là lão thái thái nghĩ đến làm tưởng niệm, cũng không dám tiếp, từ chối nói, thím, quý giá như vậy, ta cũng không thể muốn. Chính ngươi giữ đi, Vu lão thái thái lắc đầu, khối này thao nghiễn cũng coi như đi theo lão đầu tử cả đời. Hắn nhưng là thích ghê gớm, ta cũng muốn giữ lại làm kỷ niệm. Thế nhưng là tử vật hắn chính là tử vật, không phát huy ra tác dụng, còn không bằng ngươi giữ lại. Nói xong cũng trực tiếp nhét vào Lý Hòa trong tay. Lý Hòa biết khối này nghiên mực quý giá, chính là Vu lão thái thái đưa đến Hồng Kông cũng có thể tùy tiện bán cái mấy vạn khối. Thao nghiễn cũng xưng thao sông nghiễn, liệu lấy tại phương Bắc thao sông nước sâu chỗ, cho nên bằng đá tinh tế, gia lý kín đáo, nghiên mực mà không được tổn hại hào, mài mặt không riêng, hà hơi tức ẩm ướt, phương Bắc quý giá nhất. Lý Hòa vẫn kiên trì không nhận, đây chính là hết mấy vạn khối đô la Hồng Kông đâu, ta đây sao có thể tiếp. Vu lão thái thái cười nói, làm sao lại không thể tiếp, đã ngươi biết quý giá, ngươi liền sẽ không tùy tiện bán, đúng hay không? Ngươi cùng với Đức Hoa làm ăn, ta đây đều biết, hắn cũng không kém chút tiền này, ta cũng liền không cần thiết chừa cho hắn. Về sau, hắn có lỗi gì chỗ, ngươi nhiều thông cảm lấy hắn, đứa nhỏ này đâu, để ta cất dưỡng kém, đừng nhìn cũng niên kỷ lớn hơn ngươi, nhưng vẫn là cái đại tiểu hài đâu, tuổi tác lớn hơn ngươi, nhưng chính là so ra kém ngươi ổn trọng. Thím, ta cùng hắn chỗ rất tốt, ngươi đây không cần quan tâm, có thể cái này nghiên mực, thật quá quý giá, thu đi, không cần khách khí, ngươi những năm này một mực chiếu cố ta lão lưỡng khẩu. Ta cũng không biết nói cái gì lời cảm tạ, lại nói về sau ta cái kia phòng ở cũ, ngươi còn muốn giúp ta coi chừng xuống. Vu lão thái thái tiếp tục nói, Lý Hòa cuối cùng cũng liền tiếp. Lão thái thái cũng là thành tâm thành ý, hắn nhìn xem lão thái thái vào kiểm an khẩu, cũng liền ra sân bay, tìm cổng xe taxi, từng cái đều là cự chờ. Lý Hòa liên tục hỏi cái thứ tư, nhịn không được, ca môn, ta tiền này không phải tiền vẫn là thế nào? Ngoặc kép, ha ha, ca môn luống cuống là không được, nơi này quỷ Tây Dương nhiều, nếu là gặp may mắn, người ta còn cho tiền bâu ơ đâu, đây chính là hàng thật giá thật đô la, đỉnh ta làm xong mấy ngày sống, ta đem ngươi đưa đến ba miếu nhai đánh biểu cũng đâm chết, cũng liền năm khối tiền. Ngươi nói cái nào có lời, ngoặc kép, xe taxi trêu tức nhìn xem Lý Hòa nói, Lý Hòa bất đắc dĩ, cũng không có gì hảo hảo khí, ai bảo đây là kinh tế thị trường đâu. Người ta có tiền không được kiếm mới là đồ đần đâu. Móc ra 10 đồng tiền cho ra tài xế taxi nói, không được đánh biểu, ngươi nhìn những này đủ không được. Ngoặc kép, tài xế xe taxi nhìn phía trước còn có thật dài xe taxi đội ngũ. Một suy nghĩ liền tiếp nhận Lý Hòa tiền, đẩy cửa xe ra, lên đây đi, nhanh lên, ta còn có thể bài một vòng đội. Lý Hòa lên xe. Xe khởi động, đằng sau đuôi xe trực tiếp bốc lên khói đen. Cười nói, ngươi xe này đốt bổ củi a, vọt như thế lớn thuốc lá. Lái xe vui vẻ nói, cái này lên dốc có chút đột ngột. Xe tăng cũng khai không đi qua a. Rất nhiều cưỡi xe đạp ngay tại giữa đường. Lý Hòa nói, ca môn kiềm chế một chút. Ngươi cái này nhanh, không có việc gì, ca môn. Ta nói cho ngươi, ta trước kia thế nhưng là lái quân xa, ta liền chịu không được phía trước có xe, lái xe cũng đơn giản, sẽ đem ở tay lái là được, ngươi nếu là tại tay lái treo khối xương, chó đều có thể lái xe. Lý Hòa biết lại gặp tán gẫu ra, bất quá cái này cũng chưa tính có thể thổi, lần trước gặp một cái tài xế xe taxi, sẽ 8 loại tiếng nước ngoài. Cùng nước nào đó gia cấp cán bộ nữ nhi kết hôn. nuôi long phượng thai, hắn lái xe taxi thuần túy vì trải nghiệm cuộc sống. Lý Hòa vừa lên xe taxi lập tức liền thành vai phụ được. Ân, a, ai, hắc, sang bên, đến, chưa xong còn tiếp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.